Bánh răng thời đại, chương 6, yêu, góc truyện audio.com. Thiên tai nhanh chóng điều khiển thú triều tấn công các tòa thành của con người. Do gần biên giới lục địa nên Tân Quốc trở thành quốc gia bị tấn công đầu tiên. Do mới thành lập được 500 năm nên chỉ sau 2 tuần bị tấn công, Tân Quốc liền sụp đổ, dã thú tàn sát khắp nơi, những xác người không đầy đủ trải dài khắp Tân Quốc. Thiên tai vẫn chưa dừng lại, càng nếm máu người, nó càng thèm khát cho nên tiếp tục tấn công những quốc gia lân cận. Cả hai thế lực nhanh chóng biết được việc này, đứng trước tình thế dị biến phát sinh, họ tạm thời đình chiến, cùng hợp lực tấn công đàn dã thú đông đảo. Sau 2 ngày tàn sát, thú triều đã được ngăn chặn, cả hai thế lực gần như không thương vong. Họ mừng thầm, tiếp tục cuộc chiến, nhưng, tất cả chỉ mới bắt đầu. Những dã thú có thể tu luyện khác xuất hiện khắp nơi. Không chỉ ở biên giới lục địa nữa, những khu rừng sâu trong lục địa, thậm chí là cả những động vật đã được thuần hóa bắt đầu xuất hiện linh tính. Chúng được mọi người gọi chung là yêu thú. Bách tính bắt đầu sợ hãi. Các quốc gia nhanh chóng dừng chiến, ổn định đất nước. Trường Sinh rất nhanh biết được việc này. Hắn nhanh chóng ghi vào quyển sách. Lúc này quyển sách khẽ rung lên, năng lượng truyền đến Trường Sinh. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang tan rã, hắn dần mất đi ý thức. Trường Sinh tỉnh dậy, xung quanh hắn là một không gian tối tăm không một tia sáng. Lúc này, một giọng nói vang lên. Ngươi đến rồi, Trường Sinh. Xung quanh bỗng xuất hiện những luồn sáng nhiều màu nhanh chóng hội tụ tạo thành một bóng người. Lúc nhìn y, Trường Sinh cảm thấy đầu bị choáng, một cảm giác buồn nôn nhanh chóng ấp đến, cả cơ thể hắn rung lên. Không cần nhìn, ngươi vẫn chưa đủ tư cách, y nhẹ nhàng nói, ngài là, ta là do nhiều đại đạo hội tụ mà thành, không có tên, ngươi có thể gọi ta là đạo, đạo tiền bối, đây là đâu? Trường Sinh thấp thỏm hỏi, ngươi không biết, nơi đây là đạo chứng kiến. Bất cứ người quan sát nào cũng đến được đây khi đến cấp 3. Do đó cấp 3 của các ngươi được gọi là nhập đạo. Lúc này, quyển sách trong tay Trường Sinh rung lên. Lượng lớn thông tin được truyền vào đầu hắn. Con đường tu hành của hắn có 7 cảnh giới là xuất hồn, hiện hình, nhập đạo, vấn tâm, chứng đạo, sáng tạo, thay đổi. Ở cảnh giới thứ 3 này, Trường Sinh có thể hòa nhập vào đại đạo của mình và biết tất cả. Sau khi biết hết về cảnh giới thứ 3, Trường Sinh liền hỏi, thưa ngài, đến cảnh giới thứ 3 thì ta được quyền hỏi ngài một câu hỏi cho một ngày. Ta muốn hỏi những con yêu thú kia vì sao xuất hiện. Ta biết ngươi sẽ hỏi câu hỏi này, nguồn năng lượng mà các ngươi hấp thụ thường ngày được tỏa ra từ linh hồn. Do đó khi có quả nhiều người chết, nguồn năng lượng này được giải phóng càng nhiều. Nhiều đến mức dã thú cũng có thể tu luyện, có lẽ từ bây giờ thế giới của các ngươi sẽ đột phá rất nhanh. Sau khi trả lời xong, y liền đẩy Trường Sinh trở về. Trường Sinh nhìn xung quanh, đây là căn phòng hắn đang bế quan. Hắn bay ra khỏi phòng, lần này hắn định đi tìm nhị hoàng tử một lần nữa. Dưới sự tấn công dữ dội của yêu thú, cả hai thế lực nhanh chóng xuất hiện thương vong. Nhiều quốc gia nhanh chóng bị sụp đổ, lòng người bàng hoàng, sợ hãi, rất nhanh, lương thực tích trữ bắt đầu cạn kiệt, nhiều nơi bắt đầu nổi dậy. Một tháng sau, phần lớn quốc gia bị xóa sổ, chỉ còn Thiên Lan và Tân Thiên là còn giữ vững. Nhiều dân chạy nạn muốn vào các tòa thành của hai quốc gia nhưng không được. Dân số trong các tòa thành bắt đầu quá tải, tình hình ngày càng căng thẳng. Cướp bóc, giết người xảy ra khắp nơi thậm chí là cả trong thành. Ngồi trên vương tọa, Thiên Hoàng đang hết sức đau đầu. Dù đã cố gắng nhưng tình hình vẫn tệ đi. Lúc này, Thiên Cổ trở về, y cầm theo 2 quyển sách đưa cho Thiên Hoàng. Thiên Hoàng bất ngờ khi nhị đệ của y từ đâu xuất hiện. Chưa kịp mở miệng thì Thiên Cổ đã nói. Yêu thú tuy mạnh nhưng chúng vẫn là dã thú. Chỉ dựa vào việc hấp thu năng lượng từ máu thịt, con người thì khác, chúng ta biết tu luyện, trước giờ phương pháp tu luyện của chúng ta quá thô sơ. Đây là 2 cách tu luyện ta vừa lĩnh hội, ngươi truyền bá cho dân chúng đi. Trong 1 tháng vừa qua, Trường Sinh đã cùng Thiên Cổ sáng tạo nên hai cách tu luyện này dựa theo những chỉ dẫn từ đạo. Một quyển là hấp thu tinh khí thần từ nguồn năng lượng để bồi dưỡng linh hồn. Lấy hồn nhập đạo, gọi là hồn tu, một quyển là dùng tinh khí thần để bồi dưỡng cơ thể. Lấy thân nhập đạo gọi là thể tu. Thiên Hoàng trầm mặc, mặc dù không thông minh như Thiên Cổ nhưng y vẫn biết điều này nghĩa là gì. Lật đổ cách tu luyện cũ, điều này là tốt hay xấu thì không ai biết cả. Nếu y chọn sai thì sẽ trở thành tội đồ của nhân loại. Đại ca, thời đại thay đổi rồi. Không còn hòa bình như trước đâu. Từ giờ mọi người sẽ cầu sức mạnh, không cầu trường sinh, Thiên Cổ nhẹ nhàng nói rồi rời đi. Hôm sau, hai quyển công pháp rất nhanh được truyền ra. Thiên Hoàng quyết định sẽ cược một lần. Dù sao thì giờ cũng không còn gì để mất. Nhân loại bắt đầu tu luyện dựa theo hai quyển công pháp. Phần lớn đều tu hồn, chỉ có một phần nhỏ người không có thiên phú tu thể. Thời đại rất nhanh được lật sang một trang mới. Yêu, nhân tranh phong thời đại. Trường Sinh nhìn cảnh mọi người đang tu luyện, hắn cảm thấy vui vẻ. Ít nhất công sức của mình trong một tháng này có tác dụng. Nhưng lúc này, Trường Sinh đang phân vân không biết có nên tu luyện công pháp mới hay không. Dù sao cách tu luyện hiện tại của hắn rất mạnh nhưng hắn cảm thấy sớm muộn sẽ không theo kịp thời đại. Trường Sinh quyết định sẽ nhập đạo để hỏi đạo. Lúc này, khu vực của đạo chứng kiến đã không chỉ còn màu đen mà bắt đầu xen kẽ những sợi ánh sáng màu trắng. Trường Sinh tò mò nhìn những sợi ánh sáng màu trắng. Lúc này đạo lại xuất hiện. Y hỏi, hôm nay ngươi muốn hỏi gì? Thưa ngài, ta đang thắc mắc là có nên thay đổi cách tu luyện không? Ngươi nghĩ công pháp tu luyện của ngươi chỉ có nhiêu đó sao? 7 bước đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Ta đã hiểu, Trường Sinh quyết định tiếp tục tu luyện đạo chứng kiến. Hắn tin đạo sẽ không lừa hắn. Một năm sau, thế cục đã ổn định. Nhờ vào hai quyển công pháp, nhân loại đã có sức để đánh với yêu thú. Thiên Lan đã bị Tân Thiên nuốt chửng. Cả đại lục chỉ còn một quốc gia duy nhất là Tân Thiên. Đồng thời, hai cách tu luyện bắt đầu xuất hiện những cải biến khác nhau. Nhiều tông môn xuất hiện, truyền dạy những công pháp được cải biến. Dù vậy, những công pháp này đều được thống nhất thành 4 cảnh giới là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh. Nguyên anh là cảnh giới cao nhất mà họ có thể đạt đến trong một năm. Nhiều loài yêu thú cũng bắt đầu tiến hóa. Cơ thể bọn chúng trở nên mạnh mẽ, có loài còn có thể mọc cánh để bay. Dựa theo sức mạnh của những yêu thú, nhân loại chia yêu thú làm 3 cấp, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 3. Trong một năm vừa qua, Trường Sinh đã ghi lại những sự kiện lớn. Nhờ vậy, bây giờ Trường Sinh đã được cảnh giới thú tư, vấn tâm, cách trương.